Đỉnh luyện thần ma, chương 1488, âm hỏa thánh hoàng cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai Diệp đại nhân, những tên to gan lớn mật dám đắc tội ngài. Ngài đã ra tay diệt trừ cả rồi. Những người không biết như tiểu nhân đây, vốn là vô tội. Xin ngài hãy bỏ qua cho tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tha mạng của ngài. Nghe Diệp Tử Phàm nói như thế kia, Sư Thiên Mộc là gật đầu liên tục, ra vẻ vô cùng là đáng thương. Trình bày hoàn cảnh sau, hắn vì có thể giữ được mạng, ngay cả làm thân trâu ngựa cho Diệp Tử Phàm cũng chấp nhận. Có thể nói là hắn hết sức là thật lòng a. Lần này chắc chắn lão phu sẽ qua cửa. Bên ngoài khá là cung kính với lại Diệp Tử Phàm, đồng thời trong lòng Sư Thiên Mộc cũng là tràn đầy niềm tin về việc mình không phải chết. Không phải sao? Hắn đã nói rất là rõ ràng rồi. Những gì mà Sư Thiên Hạm cùng đám Thánh Vương cường giả trước đây làm, vốn là không có liên quan gì đến hắn cả. Hắn ngay cả ý định sát Diệp Tử Phàm cũng không có. Bằng chứng là đám người Sư Thiên Hạm kia vây sát Diệp Tử Phàm, Sư Thiên Mộc hắn đây là không hề tham gia. Cả hai người vốn là không có oán thù gì lớn có thể nói. Hơn nữa hắn còn quang ra một cái bom tấn, đó là tự nguyện làm trâu làm ngựa cho Diệp Tử Phàm. Cái gì gọi là làm trâu làm ngựa? Nói một cách khác, hắn đây là muốn nhận Diệp Tử Phàm làm chủ, từ nay sẽ như một con chó vậy theo bên cạnh Diệp Tử Phàm. Tên này nói hắn đi bên phải, hắn sẽ đi bên phải, muốn Sư Thiên Mộc hắn đi bên trái, hắn liền sẽ đi bên trái, muốn Sư Thiên Mộc hắn sát ai, hắn liền không nói hai lời đem người đó sát, kể cả đám tộc nhân thiên sư bộ tộc bên kia của hắn đây. Sư Thiên Mộc liếc mắt nhìn qua đám người kia một cái, như Diệp Tử Phàm muốn, hắn sẽ nhanh chóng đưa tất cả hồi minh giới mà không một tia nhíu mày. Có một tên thánh hoàng cường giả như hắn đây làm nô bộc, nghĩ đến Diệp Tử Phàm này trên mặt sẽ hết sức phong quang. Tại nơi này thánh vực, trừ những cái dòng chính cửu tinh thế lực ra, còn có ai có thể có được vinh dự có được thánh hoàng cường giả làm nô bộc bao giờ? Hiện tại Diệp Tử Phàm được cái này đặc ân, đây là nói Diệp Tử Phàm đã cùng với lại những cái kia cửu tinh thế lực đại thánh tử sánh vai. Tên này trong lòng vui mừng phải biết. Như thế một chuyện lợi ích trăm bề, Sư Thiên Mộc hắn là không có nghĩ nguyên nhân gì Diệp Tử Phàm này có thể từ chối. Muốn làm con chó cho Diệp Tử Phàm ta, người xứng đáng hay sao? Khác với lại dự đoán của Sư Thiên Mộc cũng như đám người thiên sư bộ tộc về viễn cảnh Diệp Tử Phàm sẽ đồng ý với lại yêu cầu của Sư Thiên Mộc, từ đó tha cho Sư Thiên Mộc một mạng. Câu nói đầy khinh thường kia đã làm mọi người kinh ngạc, cũng như Sư Thiên Mộc là rất không thể tin vào tai mình một dạng. Như thế nào có thể? Sư Thiên Mộc hắn đường đường là một tôn đạo thể thánh hoàng trung kỳ, tuy còn chưa đột phá pháp tắc trung kỳ tiểu thành, nhưng tại thánh vực cũng là một tôn cao thủ có số có má. Được một tôn cường giả như hắn đi theo làm nô, Diệp Tử Phàm này phải là mừng như cha mẹ chết trùng sinh mới phải. Nhưng vì cái gì tên này lại khinh thường một tôn thánh hoàng cường giả như hắn, thậm chí là ghét bỏ một dạng. Hắc, hắc, hắc, Sư Thiên Mộc a à, Sư Thiên Mộc, đây là quả báo của ông phải nhận được. Sư Thiên Minh cùng Sư Thiên Ngạn đám người, nhìn một bộ ngu ngơ không thể tin được những gì mình nghe thấy của Sư Thiên Mộc, cả đám đều là lên tiếng cười lạnh giễu cợt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thiên Mộc tên P02U tiểu nhân tham sống sợ chết này, vì muốn giữ được cái mạng của mình, ngay cả tộc nhân từng có ân cứu mạng hắn như là Sư Thiên Ngạn cùng Sư Thiên Minh hai người bọn họ đây, cũng đều muốn sát, không có tính đến mấy chục ức tộc nhân bên kia. Cái loại ánh mắt vì có thể sống liền là diệt tuyệt tất cả kia của Sư Thiên Mộc vừa rồi nhìn qua đám người bọn họ đây, đến giờ bọn họ còn là kinh hãi lạnh mình, ánh mắt trần trụi sát ý kia, tuyệt đối không có lẫn vào đâu được. Không thể nào tin được có ngày người mà bọn họ xem như là thần linh, là thủ hộ chân chính của thiên sư bộ tộc mình, lại muốn ra tay đem tất cả con cháu của mình diệt hết, đúng là tạo hóa trêu người, tu luyện giới không giảng tình cảm. Nhưng dù Sư Thiên Mộc có tính toán độc ác như thế nào để giữ mệnh, cuối cùng cũng là phí công vô ích, Diệp Tử Phàm tên kia là không có đặt một tên thánh hoàng cường giả như Sư Thiên Mộc ông vào trong mắt, như thế giờ đây ông cũng giống như chúng tôi mà thôi. Đều là phải chết hết. Nói thật ra, Diệp Tử Phàm tôn này không nhận lời Sư Thiên Mộc cũng là nằm trong dự đoán của đám người bọn họ. Truyền mấy tháng trước Diệp Tử Phàm trấn áp Cách Lan Lịch cùng Doãn Đạo Nhân hai người, y còn không vừa mắt hai tên kia thực lực, như thế nào hiện tại có thể đặt Sư Thiên Mộc này vào trong mắt, Sư Thiên Mộc, ông đây là tự đánh giá mình quá cao, tự mình đa tình mà thôi. Hiện tại bọn họ đối với lại Diệp Tử Phàm sắp ra tay diệt đi đám người mình, hay là Thiên Sư bộ tộc sắp bị diệt vong oán hận đối với lại Diệp Tử Phàm là không bằng bọn họ so với lại Sư Thiên Mộc oán hận. Diệp Tử Phàm kia diệt đi đám người mình, là vì ân oán của tu luyện giới, mạnh được yếu thua, là do bọn họ đây đắc tội với lại Diệp Tử Phàm trước, thực lực không bằng người, chết chỉ tự trách mình. Nhưng cái này Sư Thiên Mộc, được bọn họ cung phụng như thần linh, đến khi nguy cấp không những không cùng bọn bỏ kề vai kháng địch, ngược lại còn là muốn đem tất cả người của mình diệt đi. Một tên tiểu nhân vô sĩ, lợi dụng cái mác nhẫn nhục phụ trọng để che giấu tham sống sợ chết tự sâu trong xương cốt của mình. Người như thế có thể còn sống, đúng là ông trời không có mắt mà. Thôn Vệ Hỗn Động, nuốt cho ta, ầm ầm, dừng tay, nhân tộc Thánh Hoàng, ngươi là ai? Tại sao dám đến thánh yêu giới của chúng tôi dương oai? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đang khi Diệp Tử Phàm đánh xuống một cái hỗn động, muốn đem Sư Thiên Mộc cũng như tất cả đám người Thiên Sư bộ tộc cuốn vào bên trong kia, dị biến bỗng nhiên phát sinh, đằng xa chân trời kia có một âm thanh kinh động quỷ thần truyền đến, kèm theo một cái đạo hỏa ảnh cự trường, đánh tan đi thôn vệ hỗn động mà Diệp Tử Phàm vừa lập ra. Cái này dị biến, không những làm cho đám người Sư Thiên Mộc kinh dị, ngay cả Diệp Tử Phàm cũng là mày hơi nhíu lại một chút. Ầm ầm, là Âm Hỏa Thánh Hoàng, là Âm Hỏa Thánh Hoàng, không sai, chính là Âm Hỏa Bệ Hạ, ta đã từng trông thấy qua ngài ấy chân nhan, tuyệt đối không có nhìn nhầm. Quá tốt rồi, có Âm Hỏa Bệ Hạ tại đây, chúng ta liền có hy vọng sống sót. Tất cả Thiên Sư bộ tộc đám người là đang nhắm mắt chờ chết, nhưng loại kia chấn động âm thanh, liền là làm cho tất cả kinh ngạc. Khi nhìn thấy người cứu mạng bọn họ hiện thân là ai, cả đám người đều là một bộ nhiệt huyết sôi trào. Âm Hỏa Thánh Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay còn gọi là Âm Hỏa Lão Nhân, đây là một tôn đạo thể thánh hoàng hậu kỳ cường giả. Đây không phải là đạo thể thánh hoàng gà mơ như Sư Thiên Mộc lão tổ tông của bọn họ đây, mà Âm Hỏa Lão Nhân chính là chân chính một tôn đại cường giả. Tôn này đại thần là đã là đột phá pháp tắc trung kỳ tiểu thành lâu năm. Thực lực kinh thế hãi tục, cường đại hơn là Cửu U Thánh Cung cách lan lịch rất là nhiều, hơn nữa tại Thánh Hoàng bảng xếp hạng, Âm Hỏa Lão Nhân này xếp hạng thứ 96, tức là trên cách lan lịch mấy cái cấp độ. Tại nơi này Thánh Yêu Giới cũng như là toàn bôn thánh thánh vực, Âm Hỏa Lão Nhân là được mọi người tôn xưng một tiếng đại cường giả, Âm Hỏa Thánh Cung dựa vào uy danh của tôn này Âm Hỏa Lão Nhân, tại Thánh Yêu Giới trung thánh vực là có thể đi ngang tồn tại. Không cần phải kiên kỵ bất kỳ một người nào cả. Như thế cũng đủ hiểu, Âm Hỏa Lão Nhân này tiếng tăm lừng lẫy đến như thế nào. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.